Đỉnh cấp thần hào, chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1015. Lâm Mộc Thanh cười khan một tiếng, sau đó vội vàng rụt tay lại. Ngô Thiên Cao xoay người ngồi trên sofa, chéo chân lại nói, Lâm Mộc Thanh, lần trước cô đến công ty chúng tôi nói chuyện đầu tư. Tôi nghe nói rồi tập đoàn Thiên Lạc của tôi có thể đầu tư vào dự án của công ty cô, nhưng không phải khi không đầu tư. Tất nhiên đó không phải là khoản đầu tư miễn phí. Nếu dự án của chúng tôi thành công, lợi tức đầu tư của bên anh Cao sẽ rất hậu hĩnh. Lâm Mộc Thanh cười nói, không, tôi không nói về chuyện này, tôi có yêu cầu khác. Sau khi Ngô Thiên Cao nói xong những lời này, liền ngẩng đầu lên, thèm thuồng nhìn chằm chằm Lâm Mộc Thanh, vẻ mặt đê, M đãng thể hiện một cách không biết xấu hổ. Cậu chủ Vân, ý của cậu là gì? Lâm Mộc Thanh nhìn anh ta. Vậy thì để tôi nói thẳng, tập đoàn Thiên Lạc của chúng tôi sẽ đầu tư 200 triệu tệ. Ngoài việc hoàn vốn thành công trong hợp đồng, cô phải ngủ với tôi 30 lần. Nếu cô đồng ý tiếp nhận cùng lúc với nhiều người, tôi sẽ bỏ thêm vốn đầu tư thêm 100 triệu. Ngô Thiên Cao cười nói. Sau khi Lâm Mộc Thanh nghe được lời này, đương nhiên sặc mặt lộ ra vẻ rất khó chịu. Ngay khi Lâm Mộc Thanh đang định từ chối, Lâm Vân ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong mắt hiện lên lửa giận. Đây mà gọi là nói về đầu tư, thật chất chỉ muốn ngủ với Lâm Mộc Thanh. Cậu chủ Vân Cao, phải không? Cút ngay cho tôi, xa thật xa vào. Lâm Vân chỉ vào anh gầm lên. Sau khi Ngô Thiên Cao nghe Lâm Vân mắng, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Ôi, cái thứ ngu xuẩn này ở đâu ra vậy? Dám chỉ thẳng mặt tao mà mắng sao? Ngô Thiên Cao ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Ngay sau đó, Ngô Thiên Cao vẻ mặt buồn bực, quay đầu nói với Lâm Mộc Thanh. Lâm Mộc Thanh, đây là nhân viên công ty của cô sao? Còn dám mắng ông đây, không muốn nói chuyện đầu tư đúng không? Tôi đang nói về mẹ của anh. Lâm Vân vốn rất tức giận, đã dùng nắm đấm đánh Ngô Thiên Cao, làm anh ngã xuống sofa. Lâm Vân nhìn thấy anh họ mình có thái độ khinh bỉ, lập tức tức giận. Con rồng có vảy ngược sẽ chết nếu chạm vào. Đối với Lâm Vân mà nói, người thân, bạn thân, người yêu của hắn chính là con rồng có vảy ngược đó. Bị người khác cấm đoán tuyệt đối. Ngô Thiên Cao bị đánh vào vết máu trên khóe miệng, sau đó hét lên, cậu nhóc, cậu, không dám đánh tôi, cậu xong rồi. Còn Lâm Mộc Thanh, cậu và công ty của cậu cũng xong. Không dám, Lâm Vân ánh mắt ngưng tụ, đồng thời lại vung nắm đấm. Lâm Vân, bình tĩnh, Lâm Mộc Thanh ngăn lại. Ngay sau đó, Lâm Mộc Thanh quay sang Ngô Thiên Cao và nói. Anh Cao. Anh ấy không phải là nhân viên của công ty chúng tôi. Anh ấy tên là Lâm Vân, cháu trai của Liễu Chí Trung. Anh ấy là Lâm Vân. Ngô Thiên Cao giật mình. Cách chương.